Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 162, dự cảm trở thành sự thật. Jirachi, Lục Ngọc kinh hãi, liền vội vàng kinh thanh hỏi. Chính là cái thứ ở trong truyền thuyết 1000 năm xuất hiện một lần Pokemon. Lôi Nặc gật đầu một cái, không nói gì. Thế nhưng, đây không phải là một tảng đá sao? Lục Ngọc nghi ngờ hỏi, đây chẳng qua là nó ngủ say bộ dáng. Chờ nó thức tỉnh, liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Lôi Nặc vì Lục Ngọc phổ cập khoa học đến. Làm sao ngươi biết? Lục Ngọc ngạc nhiên nhìn đến Lôi Nặc. Trùng hợp biết rõ mà thôi. Lôi Nặc hàm hồ kỳ từ trở lại. Hắn cũng không thể nói hắn xem qua đảm nhiệm địa ngục phía chính phủ thiết lập đi. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Lục Ngọc cũng sẽ không xoắn suýt hắn là làm thế nào biết rồi. Ngược lại dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn đến khối đá kia. Làm sao? Ngươi rất để ý Jirachi sao? Lôi Nặc nhìn thấy bộ dáng của nàng. Kỳ quái hỏi. 803, dĩ nhiên. Trong truyền thuyết nó không phải có thể thực hiện nguyện vọng sao? Hơn nữa, văn hiến trên ghi lại, Jirachi mỗi lần hiện thân, đều là xuất hiện ở tương nam. Ta đương nhiên để ý. Lục Ngọc một bộ chuyện đương nhiên trả lời. Để lời nói với người xa lạ, bản kịch chàng bên trong Jirachi ngủ say địa phương Forina, là tại Vũ Lăng Nguyên Khu lấy cảnh, nguyên hình chính là Trương Gia Giới. Anh dễ, Jirachi là Pokemon. Lúc này, tiểu loli ngẩng đầu lên, dùng kia long lanh đại mắt thấy Lôi Nặc, nghi ngờ hỏi, nghe vậy, Lôi Nặc cúi đầu nhìn một chút nàng, cười một tiếng, sau đó hắn ngồi xuống thân thể, nhìn ngang tiểu loli, nhẹ giọng nói ra, Jirachi à, đây chính là trong truyền thuyết Pokemon Nga trong truyền thuyết. Nó nắm giữ có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng năng lực. Nói xong, Lôi Nặc giơ tay lên xoa xoa tiểu la lị đầu. Nói tiếp, vừa mới, tiểu hy nghe được âm thanh chính là thanh âm của nó. Dường như tiểu hy ngươi bị Jirachi trở thành đồng bạn. Tiếp đó, Lôi Nặc lại cho hai nữ khoa phổ một hồi Jirachi tư liệu. Có thật không? Tiểu loli nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Kia đôi mắt to hưng phấn lóe lóe, vẻ mặt gấp gáp nói ra, nếu như vậy, hay kia là tiểu hy bạn, anh dễ, chúng ta đi nhanh tìm nó đi. Lôi Nặc cười một tiếng, vừa chuẩn bị nói chút gì, liền bị đột nhiên xuất hiện ở trong đầu âm thanh cắt đứt. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Hai nghe được thanh âm này sau đó. Lôi Nặc trong lòng thở dài một hồi. Quả nhiên, hệ thống đại gia lại làm chuyện. Hắn dự cảm thành sự thật. Lôi Nặc không nói. Sau đó lặng lẽ mở ra nhiệm vụ bảng. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ Wishing Star of the Seven Night. Một khi tiếp nhận sau đó, không thể nửa đường vứt bỏ. Nếu không thu hồi lúc trước tưởng thưởng. Ngoài ra, nhắc nhở túc chủ. Nên độ khó của nhiệm vụ hơi cao. Mời túc chủ tự mình quyết định. Nhiệm vụ 1. Mời túc chủ hiệp trợ Jirachi chọn đồng bọn đánh thức Jirachi. Nhiệm vụ tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 2. Hoàn thành nhiệm vụ 1 sau đó mở ra. Ngoặc kép, Lôi Nặc có chút mộng bức. Nhiệm vụ cần đánh thức Jirachi. Cái này hắn dự liệu được. Nhưng mà... hệ thống cái kia nhắc nhở là chuyện gì xảy ra? Hệ thống vẫn là lần đầu tiên làm ra loại này độ khó nhắc nhở. Hơn nữa, nhiệm vụ này một thoạt nhìn rất đơn giản a, cho nên tưởng thưởng cũng ít. Chẳng lẽ là đến tiếp sau này nhiệm vụ rất nguy hiểm? Xem ra lại là một cái đầm sâu đậm nước đục a. Anh dễ chúng ta đi tìm Jirachi đi. Lúc này... tiểu loli thấy Lôi Nặc cư nhiên ngẩn người ra. Cái miệng nhỏ nhắn một quyết. Liền đưa tay lắc Lôi Nặc. Lần nữa đề nghị. Nga, hào, chúng ta đi tìm Jirachi. tỉnh hồn lại lôi nặc, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhiệm vụ này, hắn tiếp nhận, thuốc của người thật mang Tiểu Hy đi tìm Jirachi. Lục Ngọc có chút lo âu hỏi. Hừm, đương nhiên, lôi nặc gật đầu xác định, sau đó lại hướng Lục Ngọc nói ra. Tiểu Hy nghe được âm thanh, chính là Jirachi đang kêu gọi nàng. Nói cách khác, Tiểu Hy chính là Jirachi chọn đồng bạn. Cho nên, chúng ta mang Tiểu Hy đi đánh thức nó đi. Được đi, Lục Ngọc suy nghĩ một chút. Cuối cùng đáp ứng. Sau đó, ba người liền một đường đi theo chiếc kia xe hoa. Dù sao cái này còn tại biểu tình bên trong. Liền loại này tùy tiện xông vào không tốt. Tỉ tỉ, ta mệt mỏi. Đi không lâu, Tiểu Loli liền hô mệt. Ta cõng ngươi đi, lôi nặc nói ra, đón lấy, hắn liền cõng lên Tiểu Loli, tiếp tục cùng đến xe hoa. Liền loại này, ba người đi theo một đoạn thời gian, dần dần lại trở về công viên. Biểu tình đội ngũ đến nơi này đều đi vào, nơi này tối nay là muốn cử hành một cái khánh điển. Lúc này, Lục Ngọc mở miệng nói, loại này a, lôi nặc gật đầu. Lập tức lại nhìn một chút canh giữ ở cửa nhân viên cảnh vụ. Xem ra bên trong còn đang bố trí. Tạm thời đóng vườn, còn chưa mở thả không? Làm sao bây giờ? Lén lút vào trong sao? Lục Ngọc cũng nhìn thấy tình hình này. Mở miệng hỏi, chuyện nhỏ, xem ta. Lôi nặc cười một tiếng. Đem sau lưng Tiểu Loli giao cho Lục Ngọc sau đó. Liền mang theo hai nàng hướng về công viên cửa chính đi tới. Tiên sinh, tiểu thư, ngại ngùng, nơi này tạm thời không mở ra cho người ngoài. Mời các ngươi sau một tiếng lại đến. Canh giữ ở cửa một cái trong đó nhân viên cảnh vụ cản lại ba người, sau đó mở miệng nói. Lôi nặc cười một tiếng, không lên tiếng. Chỉ là từ trong túi móc ra tiểu bổn bổn đưa cho cái kia nhân viên cảnh vụ. Hả? Cái kia nhân viên cảnh vụ kinh nghi rồi một hồi. Sau đó tiếp tới, mở ra lật xem. Chào đồng chí, xin hỏi ngươi đây là? Nhân viên cảnh vụ hỏi. Thi hành công vụ, lôi nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cái kia nhân viên cảnh vụ sau khi nghe, đem tiểu bổn bổn trả lại cho hắn. Sau đó chào một cái, cho có rồi, công viên bên trong, Lục Ngọc dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đến lôi nặc. Ngươi khi nào thì thành lục soát quan? Ngạch, không sai biệt lắm 2 tháng trước đi, lôi nặc nhún vai một cái. Trở lại, ngươi không phải là làm chuyện nguy hiểm gì. Sau đó lôi gia chủ bất đắc dĩ, liền cho ngươi đi cái cửa sau đi. Lục Ngọc vẻ mặt hoài nghi nhìn đến hắn. Ta đi, đoán được chính xác như vậy. Lôi nặc kinh sợ, làm sao sẽ? Ha ha, lôi nặc cười xấu hổ đến. 3, 9, vậy ngươi tại Nam Biển lần đó nói thế nào? Lục Ngọc trên mặt hoài nghi càng ngày càng nặng. Ngạch, làm sao ngươi biết? Lôi nặc kinh động, đêm hôm đó ta đang ở phụ cận, nghe thấy thanh âm. Sau đó ta cưỡi Dragon Air đi nhìn một chút, ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi tại ném đá giấu tay. Lục Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt nói đến. Ngạch, cái này, ha ha, lôi nặc cười khan. Được rồi, đây, liền xấu hổ, nhìn thấy lôi nặc bộ dáng. Lục Ngọc bĩu môi, cũng không tra cứu thêm nữa rồi. Tìm được, lôi nặc kêu một tiếng. Hắn nhìn thấy vừa mới chiếc kia xe hoa rồi, liền ngừng ở một cái tràng quán trước mặt, đợi sẽ có chút chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, đại khái muốn 1 giờ loại này, cho nên còn có một chương muốn tới tầm 10 giờ lại canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.